Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1192 ta không hiểu ngươi văn nghệ. Chương 1192, phần xuyên, Kim Khuê Lệ đối cái này địa danh cũng không quen thuộc, đúng vậy. Phần xuyên, chính là lần này Kỳ Sơn đường đi hạch cử hành nơi. Phía trước quá Sử Diều cô nương cũng là đi. Ai? Thiếu chủ, người đi đâu nhi, phần xuyên, lục độc khí sáng tỏ. Viễn cổ chiến thuyền nội, 30 người ngưng tụ lên khí đem không gian khí chàng đều ra bên ngoài xô đẩy mở ra. Bụi bặm xoắn ốc chiếm cứ ở chiến thuyền ngoại, giờ phút này đại ly đã từ hợp lại thanh y truyền âm. Chung biết được nơi này đại khái những người này thân phận, dựa vào cột cờ đứng ở trong một góc cùng. Ảm đạm nội hướng tiểu thanh niên dường như nam tử đó là Liệt Vân một cái khác đòn sát thủ. Cũng là mạnh nhất một vị. Tử Tăng Đảo, người này là hợp lại thanh y vừa mới gần nhất liền cùng nàng truyền âm nhắc nhở quá. Rốt cuộc đại ly cùng Liệt Vân côn thượng cũng không phải một lần hai lần, trừ bỏ Tử Tăng Đảo. Có một cái kêu xương cơ ngươi cũng lưu ý chút. Hắn là cực hạn quân cấp xương cơ. Cái kia, ân, ngươi nhận được, ngạch. Không lâu trước đây ta còn nói quá hắn lại lùn lại xấu. Là hy vọng ta khen người ánh mắt hảo. Đa tạ khích lệ, hợp lại thanh y vô ngữ. Nhẹ cong khóe miệng, xem ra ngươi cũng không để ý người này. Hắn qua đi xa một ít một nam một nữ đó là vòm trời nhậm nhân nhân cùng hoa sơn hòe. Ngươi bại diệp làm, này hai người sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bất quá thực lực của bọn họ ở chỗ này không tính quá cường. Kế tiếp yêu cầu chú ý đó là này mấy người, hợp lại thanh y chỉ vào cũng là đại ly ngay từ đầu liền. Lưu ý đến, Diệp Tử Thanh bên cạnh người lan can dựa một thanh niên. Lớn lên còn hảo, khí chất ôn hòa thanh nhã, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. So với Đông Quách Tử Dễ kia làm người thư thái cười. Hắn rõ ràng đạm mạc xa cách rất nhiều. Là cái loại này không quan tâm tùy ngươi thế nào cười, cũng có thể xưng là vô tâm không phổi, người. Này kêu đám mây, vừa mới danh kiếm cùng đại ly trọng điểm nhắc nhở quá một lần. Một cái tựa hồ cùng nàng biểu tỷ có cũ người, giờ phút này cũng ở cùng nàng thân ái biểu tỷ nói. Chuyện đám mây lại qua đi. Đó là một cái kêu vô tình nam tử. Mặt vô biểu tình, thật thật vô tình, mặt khác cái gì cũng nhìn không ra tới. Chính là cảm thấy người này đôi mắt thật xinh đẹp như là một viên mặc ngọc đá quý. Kế tiếp, ba người chính là toàn trường đều tương đối chú mục. Đốt một đêm, xuyên không ngừng cùng xuyên tháng sau, hai nam một nữ, từ bọn họ dòng họ tới xem cũng có thể đoán ra. Bọn họ thân phận, phần xuyên hai tổ hậu đại, đốt một đêm là một người cao lớn anh đĩnh hình nam. Một đầu tóc ngắn, lại là màu đỏ sẫm, đồng tử cũng là hồng. Lại cùng đại ly cái loại này lãnh điều quỷ dị yêu hồng bất đồng. Hắn là thập phần nóng rực lóa mắt ngọn lửa màu đỏ, hắn dùng chính là kiếm, xuyên không ngừng đâu. Tóc đen lam đồng, so với đốt một đêm lược đơn bạc một ít, lưng đeo một phen tế bính trường đao. Biểu tình thực lạnh nhạt, hắn bên cạnh nữ tử cùng hắn ngũ quan thượng hơi tương tự. Nhưng là hắn khuôn mặt chỉ có thể xem như thanh tuấn. Hắn muội muội lại là thập phần tuyệt mỹ, là cái loại này tràn ngập dị vực phong tình cùng giỏi giang khí chất mỹ. Trên lỗ tai còn treo hai xuyến đại đại ánh trăng khuyên tai. Dáng người rất cao, cực cao, ước chừng có 1m75, một bộ lam bào đem nàng cao thẳng thậm chí vô cùng nhuần nhuyễn. Như vậy xinh đẹp mà anh khí thanh vũ nữ tử. Lại mang theo một phen đồng dạng tế bính trường đao, rất ít có nữ tử sẽ dùng đao. Bởi vì khống chế không được đao khí phách cùng cuồng ngạo. Ở trên người nàng, khí chàng lại thập phần thỏa đáng, rất là dẫn nhân chú mục nhưng là. Chung quy so không được một nữ nhân khác dẫn nhân chú mục. Hoặc là nói nơi này nhất dẫn nhân chú mục đó là như vậy một nữ nhân, hợp lại thanh y. Tương Tây Cung. Tiết Chi Ngư từ từ Mỹ nữ tư sắc khác nhau, có thể nói là bày ra thiên hạ chi Mỹ, nhưng là so với nữ nhân này kia thuần khiết, nhất câu dẫn nam nhân Mỹ, vẫn là kém một ít, dựa theo đại ly nói rằng, chính là các ngươi đều quá đứng đắn, quá nam nhân, Nam nhân thích nhất chính là bạch liên hoa trà xanh kỵ nữ cùng hồ ly tinh. Các ngươi còn kém xa lắm. Ngươi không biết xấu hổ nói lời này. Nàng ngồi ở viễn cổ chiến thuyền bên trái vải bạt cầu thăng bằng thượng. Đón gió liệt liệt, một bộ bạch đế bạc văn to rộng trường bào theo phong kéo động ra đường cong. Mơ hồ có thể thấy được kia bạc văn là một con yêu lệ quái đản hồ ly, nàng ngồi. Rũ xuống thon dài mà xinh đẹp vô cùng một chân. Áo choàng nửa che nửa lộ. Kia chân là thật sự rất dài. Vẫn là lỏa lồ một phần ba cẳng chân liền mắt cá chân hạ ra thịt. Đường cong gần như yêu. Không có đinh điểm thịt thừa. Trơn bóng mà oánh oánh như ngọc trăng non bạch. Chân trần, đây là thập phần rất rõ ràng yêu diễm. Nàng lại mặt vô biểu tình. Dường như một chút cũng không thèm để ý, phát ra từ trong xương cốt dã tính, này nữ tử. Đại ly, như suy tư gì, nữ nhân này như đại ly lần đầu tiên ở anh hùng pho tượng xuất hiện thời điểm cảm giác. Đến như vậy, khi đó xem chính là pho tượng. Đã giác nói được người này có chút nội mị, nhưng là vừa lúc lại thập phần lạnh nhạt tuyệt tình. Thực không phối hợp hai loại khí chất, trước mắt nhìn đến này chân nhân mới biết này hai loại khí. Chất hoàn toàn dung hợp ở một nữ nhân trên người là lúc. Sẽ là như thế nào đến rung động lòng người, có một loại yêu tinh. Sẽ mỹ đến làm ngươi vô pháp nhục mạ nàng. Có một loại lạnh nhạt yêu tinh. Sẽ mỹ đến làm ngươi không dám đi cùng nàng nói chuyện. Đây là lệnh hồ bạch ta nhớ rõ ngươi giống. Như cũng ở là lướt trên thuyền như vậy quá. Đại ly bỗng nhiên truyền âm cùng hợp lại thanh y. Nói, hợp lại thanh y sửng sốt. Biểu tình có chút cổ quái, mịt mờ đến nhìn nàng một cái, truyền quay lại tới, ta không lộ đùi, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tưởng nói lúc ấy ngươi cũng khiến cho rất nhiều người hóa thân thành sói, đại ly che. Mặt âm lãnh mà lệ khắc ưng công tử như thạch điêu giống nhau ngoan ngoãn đến đứng ở nàng phía sau. Cách 3 mét khoảng cách, vuông góc như cây gậy trúc, như là nhất xứng trước anh quốc quý tộc thân sĩ quản gia. Không nói một lời, có người như vậy tồn tại. Phụ cận nói mạc, quan sư Hàn kia tuấn nhã hoặc là bình thường khuôn mặt đều như là chớp mắt đã bị biển rộng quên đi. Cát sỏi giống nhau, không ai sẽ chú ý tới. Chính là quỷ kiếm sầu này tâm sinh tân duệ nam thần có chút tồn tại cảm. Sau đó đó là phổ ngàn vũ. Tập chi tâm cùng đường thư bạch tùy ý nhìn về phía tập chi tâm, không nghĩ tới nàng cũng tới. Xem ra chúng ta tất cả mọi người xem nhẹ nàng, đây là mọi người cảm giác mà tập chi tâm cũng là chín. Các ngoại năm trong các mặt cái thứ nhất sát nhập đệ tứ hoàn. Không, có thể nói ngoại năm các người ở đệ tam hoàn trên cơ bản đã bị đào thải sạch sẽ, căn bản không có gì. Tồn tại cảm, nhưng là cô nương này hiện tại liền xuất hiện ở chỗ này. Cùng kia quỷ kiếm sầu giống nhau. Gặp không ít người hồ nghi ánh mắt, bất quá tập chi tâm dù sao cũng là có cường đại học bá thanh. Danh ở, có quần chúng cơ sở, sẽ nói năng lỗ mãng người nhưng thật ra không có một cái, rốt cuộc miệng chi tranh. Ai có thể tranh quá cái này làm bốn các trưởng lão cấp đều á khẩu không trả lời được học bá đâu. Hảo, quân công tử đem 29 cá nhân đều xem một lần. Hợp lại thanh y cũng coi như là kết thúc nàng cho tới nay đều thói quen vì nào đó thất học phổ. Cập các loại xã giao quan hệ cùng cơ sở tri thức quang vinh vĩ đại trách nhiệm. Cuối cùng, vẫn là bồi thêm một câu, lâu lan đình không có tới, đại ly nghe hiểu đối phương câu nói mơ hồ ám chỉ. Đó là ánh mắt chợt lóe. Hắn không tới, chúng ta cũng không có biện pháp. Giờ phút này ta càng muốn biết này trượng nên như thế nào đại, là quần ẩu đâu. Vẫn là một mình đấu đâu. Trầm mặc là dùng để đánh vỡ. Cái thứ nhất mở miệng chính là xưa nay ôn tồn lễ độ Đông Quách Tử Dễ. Chư vị, đã 4 lần đổi mới qua. Qua 2 cái canh giờ. Hiện tại chỉ còn lại có 1 canh giờ. Từng bước luân tới khiêu chiến quá mức lãng phí thời gian. Không bằng trực tiếp hỗn chiến đi, hỗn chiến. Không ít người ánh mắt lập lòe. Kia xương cơ cười u ám. Kia đến xem là toàn phương vị loạn chiến, vẫn là đoàn thể chiến. Nếu có chút người liên hợp cùng nhau, lời nói ngoại. Hắn còn cố tình chiều đại ly cùng danh kiếm hai người nơi này nhìn thoáng qua, đương nhiên là ý có. điều chỉ, liền nói người này lớn lên xấu lại lùn còn mẹ nó nói nhiều đi. Đại Ly cười như không cười nhìn hắn. Lời này nói thật không dinh dưỡng. Nếu không có nhất chiêu liền đàn sát nơi này mọi người năng lực. Đương nhiên là chọn người giết. Người chọn lựa người sát dù sao cũng phải chọn chính mình ghét nhất giết đi. Giống như là ta, Trở Hạ ra tay khẳng định cái thứ nhất liền giết ngươi. Khi cho tới bây giờ, đã hiếm khi không ai biết quân tử Ly đại danh. Cũng không ai không biết người này hành sự tác phong luôn luôn cùng người bất đồng. Có thù tất báo, nói sát liền sát, cho nên đối nàng giờ phút này sát khí cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc kia xương cơ vừa mới định ý. Thập phần rõ ràng, chỉ là, có thể đem tràn đầy sát khí dùng như vậy mềm nhẹ từ cảm tiếng nói động lòng người đến nói ra. Còn nói đặc biệt như là vui đùa lời nói mà tất cả mọi người cảm thấy đây là thật sự. Có người này năng lực người vẫn là cực nhỏ, xương cơ hô hấp cứng lại. Cười lạnh dày đặc, ta đây xương cơ liền chờ quân công tử ra tay. Liền sợ ngươi hộ không được bên cạnh ngươi kia hai cái nhỏ yếu tiểu dương, ngươi kêu xương gà. Nào chỉ gà, Đại Ly mặt vô biểu tình đến nói, ngươi. Xương cơ cảm tưởng bạo thô khẩu. Bỗng nhiên có người cắm một câu, xương cơ các hạ. Nếu là muốn ra tay, tính ta một cái, mở miệng chính là. Phong Ôn Luân, Phong Vương nhất tộc người, hắn trên mặt bất đắc dĩ. Triều Đại Ly nhìn lại, nói, quân công tử, người giết ta đệ đệ, lại cùng ta gia tộc. Về tình về lý, ta đều đến ra tay, Nga, Đại Ly gật đầu. Lại nói, ta tha thứ ngươi, ngạch, này lời kịch không đúng a, ngươi không nên là tức giận không thôi bạo thô khẩu sao? Lớn như vậy khí nhân từ là mấy cái ý tứ. Phong Ôn Luân, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, ta không phải cầu ngươi tha thứ, bị hắn Phong Vương nhất tộc người nhìn đến liền không xong. Hắn bổn ý là hiển lộ chính mình yêu nhã cùng lễ nghi a, Đại Ly. Không cầu ta tha thứ ngươi nói chuyện này để làm gì? Chiến trường chém giết phía trước còn cần trần tình biểu. Ta thật sự không hiểu ngươi văn nghệ, phốc. Nguyên bản túc sát không khí lại bị người nào đó mặt vô biểu tình một câu làm hỏng, Phong Ôn Luân. Quả thực muốn chết a. Tiêu Bạch cũng vô ngữ. Đã cũng đủ kỳ ba khó chơi Xuân Thập Tam Nương đã đem ma cung các tiền bối tra tấn đến dục sinh dục. Tử, ngày sau cái này Tân Duệ yêu nghiệt cùng nàng song tiện kết hợp dựa vào một chương miệng là có. Thể đem ma cung ngoại giao lãnh thổ quốc gia cấp mở rộng n lần, không cần bất luận cái gì quy củ. Bản thân chính là tử chiến. Ai giết ai đều không sao cả. Kẻ yếu hẳn phải chết mà thôi, đốt một đêm trực tiếp một câu cái quan định luận. Hơn nữa ánh mắt đảo qua mọi người. Xích Linh đem chúng ta những người này đều dẫn tới nơi này. Còn không phải là muốn nhìn cuối cùng sống sót 5 người đều là ai. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.